Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290. Trong lúc nhất thời, mặc kệ ngoại giới như thế nào thảo luận chuyện này, ở vào lốc xoáy trung tâm Thẩm Thế Uyên cùng Đào Mộ ngược lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bảo. Chỉ nào đó ăn ý, Đào Mộ đối ngoại tuyên bố không nghĩ để ý tới loại này lời nói vô căn cứ. Thẩm Thế Uyên cũng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không chịu đối truyền thông có bất luận cái gì đáp lại. So sánh với dưới, ngược lại là Thẩm Nghiên càng thiếu kiên nhẫn. Ở Trác Nghiêm có tâm phổ cập khoa học hạ, hiện giờ Thẩm Nghiên đã không phải từ trước cái kia không coi ai ra gì. Đem Thẩm thị tập đoàn xem đến so ngôi vị hoàng đế đều trọng kiêu căng đại tiểu thư. Nàng đã hiểu biết đến Phi Tấn Võng tiềm tàng giá trị. Còn có Khiếu Hằng tư bản thậm chí Lệ ra bối cảnh nhân mạch. Nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Nghiên càng thêm không thể chịu đựng được. Một cái rời đi Thẩm ra hơn 20 năm cô nhi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có được. Nhiều như vậy tài nguyên, Thẩm Nghiên thậm chí cảm thấy nếu không phải nàng lúc trước đem hai đứa nhỏ trộm đánh cháo. Vẫn cứ lưu tại Thẩm ra Đào Mộ căn bản là không cơ hội trưởng thành đến loại trình độ này. Nhưng mà chính nàng lại bởi vì chuyện này ăn như vậy nhiều đau khổ. Bị mụ mụ mắng như vậy nhiều năm, còn Sở Tin Phi người đối Thẩm Dục cái này bạch nhãn lăng sủng ái nhiều năm như vậy. Kết quả hại nàng biến thành như vậy đầu sỏ gây tội lại như vậy phong cảnh. Thẩm Nghiên ghen ghét đôi mắt đều phải hồng thấu, cho nên đang nghe đến Lâm Dung An tin nóng sau, Thẩm Nghiên trước tiên chính là lựa chọn tin tưởng. Nàng hy vọng Đào Mộ chính là Thẩm gia hài tử, hy vọng Đào Mộ có thể đem sở hữu tài nguyên giao hồi Thẩm gia. Thậm chí hy vọng Đào Mộ có thể, nghĩ đến đây, lòng mang ý xấu Thẩm Nghiên không khỏi chạy đi tìm Thẩm thân mổ chính bác sĩ dò hỏi đại ca bệnh tình. Ca ca ta làm xong giải phẫu sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Có phải hay không hắn thận đã chịu thương tổn quá nặng? Nếu đổi thận nói, có thể hay không tỉnh lại. Đổi thận, Thẩm thân mổ chính bác sĩ đều bị Thẩm Nghiên nói cấp hỏi ngốc. Thẩm tiểu thư vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngài ca ca giải phẫu thực thành công, không cần đổi thận kia hắn vì cái gì còn không tỉnh. Thẩm Nghiên chưa từ bỏ ý định truy vấn, bác sĩ ngươi có nói cái gì nói thẳng, ngàn vạn không cần giấu ta, nếu ca ca ta thật sự yêu cầu đổi thận. Chúng ta là có thể tìm kiếm thận nguyên, ta đệ đệ thận có thể chứ. Cho nên nói người ngốc liền phải nhiều đọc sách, Thẩm Nghiên điểm này tiểu tâm tư thật đúng là, liên tưởng đến gần nhất một đoạn thời gian Hong Kong phương diện không phụ trách nhiệm tin nóng. Thẩm thân mổ chính bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm tiên sinh thật sự không cần đổi thận, nói còn chưa dứt lời, đã bị cùng văn phòng mặt khác một người nữ bác sĩ đánh gãy. Tên này nữ bác sĩ là cái gốm sứ, tự nhiên cũng biết gần nhất một đoạn thời gian trên mạng điên truyền tin tức còn có Thẩm Nghiên. Cùng Đào Mộ cũ oán, lập tức mở miệng châm chọc nói, Thẩm tiên sinh không cần đổi thận, bất quá liền tính Thẩm tiên sinh yêu cầu nói, cũng không cần phiền toái người khác, Thẩm tiểu thư không phải Thẩm tiên sinh muội muội sao, người cũng có thể làm xứng hình, Thẩm Nghiên sắc mặt biến đổi. Ta là cái nữ hài tử kia nữ bác sĩ cười nhạo một tiếng. Bận tâm chính mình thân phận, chưa nói quá nhiều, Thẩm thân mổ chính bác sĩ thở dài. Kiên nhẫn đem Thẩm Nghiên khuyên đi rồi. Bất quá Thẩm thân quản dương đại phu ở kiểm tra phòng thời điểm. Vẫn là không nhịn xuống, đem Thẩm Nghiên phía trước nháo chê cười nói cho cấp Thẩm Thế Uyên. Thẩm Thế Uyên nghe được quản dương đại phu nói. Tức khắc xấu hổ và giận dữ lại tức giận, chờ Thẩm Nghiên lại đây thời điểm, không khỏi phân trần chính là một bạt tai. Hắn gần nhất một đoạn thời gian vội vàng cùng Dụ Thanh Thanh lão công đạt thành giải hòa. Nói là giải hòa, kỳ thật chính là làm Dụ Thanh Thanh lão công viết một phần thông cảm thư. Bảo đảm Thẩm phu nhân ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm sẽ không quá nặng. Đến lúc đó phán cái 2-3 năm. Thẩm Thế Uyên sống thêm động một chút, tranh thủ một cái hoãn thi hành hình phạt, Dụ Thanh Thanh lão công nhưng thật ra đồng ý viết thông cảm thư. nhưng là hắn yêu cầu Thẩm Thế Uyên cần thiết cũng giúp hắn vận tác một phen. So với Thẩm phu nhân mướn hung đả thương người, Dụ Thanh Thanh lão công làm trò mọi người mặt nhi thân thủ thọc Thẩm thần như vậy nhiều đao. Thế cho nên Thẩm thần đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Cái này cân nhắc mức hình phạt đều có thể đạt tới cố ý giết người chưa toại. Cho nên liền tính Thẩm Thế Uyên chịu làm Thẩm phu nhân viết thông cảm thư. Dụ Thanh Thanh lão công ít nhất cũng đến ngồi 7 năm lao. Nhưng Dụ Thanh Thanh lão công hiển nhiên là không nghĩ ngồi lâu như vậy. Cho nên yêu cầu Thẩm Thế Uyên nghĩ cách, đề cập đến hình sự án kiện. Đừng nói Thẩm Thế Uyên không có cách nào, liền tính hắn thật sự có biện pháp, lại sao có thể chủ động đi giúp ý đồ giết hại chính mình nhi tử hung thủ giảm hình phạt. Thẩm Thế Uyên duy nhất có thể đáp ứng Dụ Thanh Thanh lão công, chính là chờ Dụ Thanh Thanh hai vợ chồng đều tiến ngục giam sau. Nghĩ cách chiếu cố một chút bọn họ hài tử, tiểu hài tử năm nay mới thượng cao trung, còn không có vào đại học. Thẩm Thế Uyên bảo đảm kia hài tử có thể thuận thuận lợi lợi đọc xong cao trung niệm trọng điểm đại học, nếu nghĩ ra quốc lưu học cũng đúng, chờ hài tử tốt nghiệp sau nhắc lại cung một cái tốt vào nghề cơ hội. Thẩm Thế Uyên đều cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa. Nhưng Dụ Thanh Thanh lão công hiển nhiên không hài lòng, vì thế sự tình liền cương ở chỗ này. Thẩm Thế Uyên mỗi ngày muốn vội vàng xử lý loạn trong giặc ngoài. Muốn chiếu cố nhi tử lão bà, đã vội đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này Thẩm Nghiên không biết giúp hắn phân ưu ngược lại nơi nơi chọc phiền toái tìm sự tình. Thẩm Thế Uyên có thể không khí sao? Sinh khí rất nhiều, cũng có chút hối hận, cảm thấy Thẩm gia giáo dục lý niệm xác thật có vấn đề. Kỳ thật nữ hài tử cũng yêu cầu càng tốt giáo dục. Không nói có thể giống vị kia kinh thành Lạc gia nữ tổng tài như vậy có khả năng. Ít nhất cũng đừng xuẩn thành Thẩm Nghiên như vậy. Thẩm Nghiên tự giác chính mình là một mảnh hảo tâm vì Thẩm gia. Kết quả lại bị phụ thân không khỏi phân trần đánh một bạt tai. Trong lòng cũng là hỏng mất. Ta liền biết, từ nhỏ đến lớn ta làm cái gì đều là sai. Ngươi cùng đại ca trước nay đều xem thường ta. Các ngươi nếu như vậy chán ghét nữ hài nhi, lúc trước vì cái gì muốn sinh ta. Ta hận ngươi chết đi được. Thẩm Nghiên khóc lóc chạy ra bệnh viện, đi tìm Trác Nghiêm Mân Ni bởi vì Thẩm thần hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thế Uyên một người tinh lực vô dụng, cho nên đem công ty đại bộ phận sự vụ giao cho Trác Nghiêm cái này tương lai con rể xử lý. Cũng may Trác Nghiêm cũng không có cô phụ Thẩm Thế Uyên kỳ vọng. Đem tập đoàn sinh ý xử lý phi thường hảo. Không chỉ có như thế, Trác Nghiêm còn nhân cơ hội này phát hiện không ít ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Nghiên khóc lóc tới tìm Trác Nghiêm thời điểm, Trác Nghiêm đang ở cùng công ty con công nhân mở họp. Thẩm Nghiên một chân đá văng phòng họp đại môn, phi đầu tán phát mặt bộ sưng đỏ hai mắt rưng rưng vọt tiến vào. Cũng không màng trong phòng hội nghị còn có như vậy nhiều người. Hướng về phía Trác Nghiêm liền tức giận lung tung, ta đều mau ủy khuất đã chết, ngươi còn có nhàn tâm công tác. Trác Nghiêm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại vào Thẩm thị tập đoàn liền có thể bỏ qua ta. Ngươi đừng ngươi có hôm nay là ai cho ngươi. Một chúng công nhân nhóm hận không thể xúc đến cái bàn phía dưới. Còn có tâm nghe bát quái. Một đám nương thu thập tư liệu hành động dựng lỗ tai. Trác Nghiêm trên mặt tươi cười không thay đổi. Vẫy vẫy tay ý bảo công nhân nhóm trước tiên lui hạ. Hôm nay hội nghị tới trước nơi này. Đều mau giữa trưa, đại gia đi trước ăn cơm đi, đều bị liên lụy, một chúng công nhân nhóm cười đứng dậy. Còn không có cùng Trác Nghiêm nói lời cảm tạ, liền nghe Thẩm Nghiên lại hừ một tiếng, có cái gì có mệt hay không? Bọn họ đều kiếm Thẩm gia tiền, cấp Thẩm gia làm việc có cái gì không đúng? Liền ngươi sẽ thu mua nhân tâm ẩn đi. Thẩm Nghiên bổn ý chính là chính mình không thoải mái tưởng. Cùng Trác Nghiêm xì hơi. Nghe được công nhân trong tai, đều có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn cũng đều biết Thẩm thị tập đoàn đại tiểu thư tính tình. Chỉ có thể cười mỉa rời đi, Trác Nghiêm xin lỗi nhìn đại gia liếc mắt một cái, chờ đến sở hữu nhân ngư quán mà ra, hơn nữa đem phòng họp đại môn săn sóc đóng lại lúc sau. với vẻ mặt bất đắc dĩ lại ôn nhu sờ sờ Thẩm Nhiên mặt. Lại làm sao vậy, ai dám cho chúng ta Thẩm gia đại tiểu thư khí chịu? Còn có thể có ai? Thẩm Nhiên trừng mắt tức giận bất bình, còn không phải ta cái kia vĩnh viễn không quen nhìn ta. Hận không thể không sinh quá ta ma quỷ lão ba. Trác Nghiêm mỉm cười, bá phụ đối đãi nhi tử cùng nữ nhi thái độ xác thật thực không giống nhau. Hắn tựa hồ thực trọng nam khinh nữ, ta xem hắn đối Thẩm Dục cái kia con nuôi đều so đối với ngươi cái này thân sinh nữ nhi muốn hảo. Thẩm Nhiên thực không thoải mái hừ một tiếng, Trác Nghiêm thở dài, lơ đãng cảm khái nói, đương nhiên, ta không nên nói loại này lời nói. Rốt cuộc hắn đối ta cái này tương lai con rể cũng khá tốt. Kỳ thật dựa theo Thẩm gia hiện trạng, đại ca nếu hôn mê bất tỉnh, Thẩm gia gia nghiệp nên giao cho ngươi cái này nữ nhi xử lý. Thẩm Nhiên nghe đến đó, lại không thoải mái, thôi bỏ đi, hắn đời này đều sẽ không nhớ tới ta cái này nữ nhi. Bất quá hắn chịu coi trọng ngươi liền hảo, chúng ta hai cái không phải một nhà sao? Ai ở công ty đều là giống nhau, Trác Nghiêm lại cười. Ta biết, ta có thể có hôm nay, đều kéo các ngươi Thẩm gia phúc. Lại nói tiếp, bá phụ cũng là anh minh, cư nhiên làm người nhà họ Thẩm vẫn luôn đem khống tập đoàn vượt qua 50% cổ phần. Bảo đảm quyền lên tiếng, bằng không nói, lần này đại ca xảy ra chuyện, tập đoàn mặt khác tiểu cổ đông sâu chuỗi lên. Bá phụ mới muốn đau đầu đâu, Trác Nghiêm nói tới đây. Lại rất tò mò hỏi, bất quá ngươi có tập đoàn cổ phần sự tình, ta phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá? Nói cái gì nha, Thẩm Nhiên không cho là đúng, ta chỉ có 5% cổ phần, còn chỉ có chia hoa hồng quyền, còn không có Thẩm Dục cái kia hàng giả 7% cổ phần nhiều. Cũng may sau lại ta mẹ đem người đuổi ra Thẩm gia. Lại làm ta ba thu hồi Thẩm Dục cổ phần, Trác Nghiêm trong lòng vừa động. Thẩm Nhiên nhìn xem Trác Nghiêm, nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi loại sự tình này? Không có gì, vì tiện hỏi hỏi, Trác Nghiêm cười nói. Chính là cảm thấy lấy Thẩm gia giáo dục lý niệm, sẽ cho nữ hài tử cổ phần chuyện này man làm người kinh ngạc. Bất quá ngươi nếu nói là trên danh nghĩa chia hoa hồng, ta liền lý giải, cho nên ngươi cổ phần hiện tại đều giao cho bá phụ xử lý. Không phải a, Thẩm gia cổ phần bao gồm ta ba kia phân đều là giao cho ta đại ca xử lý, Thẩm Nhiên không hề phòng bị nói, bất quá ta đại ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, theo ta ba ở quản đi, Trác Nghiêm trong lòng vừa động. Như suy tư gì, nói cách khác, bá phụ hiện tại này đây người giám hộ thân phận xử lý Thẩm gia mọi người cổ phần. Ai nha, đừng nói này đó nhàm chán sự. Thẩm Nhiên thực không kiên nhẫn đánh gãy Trác Nghiêm tự hỏi. Ngươi không phải nói đào mộ rất có khả năng chính là ta cái kia đệ đệ sao? Chính là ta xem ba hiện tại bộ dáng, giống như không nghĩ nhận cái này đệ đệ, kia làm sao bây giờ nha? Trác Nghiêm phục hồi tinh thần lại, cười nói, hiện tại đều là Hong Kong cái kia Lâm gia người ở tự quyết định. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta tổng không thể bức người ra làm xét nghiệm ADN. Huống chi Thẩm gia hiện tại lại như vậy loạn, bá phụ cũng không có tinh lực đi làm chuyện này. Huống chi bá phụ không suy xét nhận thân, đại khái cũng là băn khoăn đến đại ca ích lợi. Rốt cuộc nếu đào mộ thật là Thẩm gia nhị công tử. Còn về tới Thẩm gia, hắn năng lực như vậy xuất chúng, khẳng định sẽ uy hiếp đến đại ca địa vị, cho nên nếu đào mộ thật sự lấy Thẩm nhị công tử thân phận trở lại Thẩm gia, thậm chí tiến vào Thẩm thị tập đoàn, như vậy đối Thẩm gia, bao gồm Thẩm thị tập đoàn hiện tại giá cổ phiếu tới nói, đều là một cái lợi tin tức tốt, nhưng là đối đại ca mà nói liền chưa chắc. Bá phụ như vậy yêu thương đại ca, khẳng định muốn suy xét điểm này, vậy ngươi còn làm ta? Thẩm Nhiên lông mày một dựng, đang muốn phát hỏa, liền nghe Trác Nghiêm chuyện vừa truyền, tiếp tục nói, bất quá, nếu là bá mẫu biết đào mộ thật sự có khả năng là nàng nhi tử nói. Bá mẫu có thể hay không khuyên bá phụ đem đào mộ tiếp trở về? rốt cuộc, bá mẫu vì đứa nhỏ này trả giá nhiều như vậy. Nói vậy cái kia Đào Mộ biết những việc này về sau, cũng sẽ thực cảm động đi. Nói không chừng còn có thể năn nỉ Lệ Gia Gia mặt. Mau chóng đem bá mẫu thả ra. Thẩm gia ở Thâm Thành không có quan hệ, nhưng là Lệ gia nhưng không giống nhau. Phong Hành tập đoàn ở Thâm Thành căn cơ vẫn là rất sâu, Thẩm Nghiên trong lòng vừa động. Không tự chủ được hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trác Nghiêm cong cong khóe miệng, đương nhiên là nghĩ cách liên hệ bá mẫu. Làm bá mẫu ra mặt thuyết phục bá phụ, tổng không thể liền như vậy không quan tâm chạy tới Yến Kinh nhận thân đi. Tống Cổ rất hấp tấp Thẩm Nghiên, Trác Nghiêm cũng ra công ty con, một mình lái xe đến nào đó chung cư, nghe được cửa phòng động tĩnh, bị giấu ở chung cư Thẩm Dục lộc cộc chạy đến cửa. Giơ lên mặt hỏi, Trác đại ca, ngươi đã đến rồi, ta đại ca tỉnh sao? Ngươi chừng nào thì có thể mang ta đi thấy đại ca? Chương 257 liền ở Thẩm gia một mảnh hỗn loạn thời điểm. Đào Mộ cùng Binh Vương vài vị chủ yếu diễn viên đang ở mỗ bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ. Tiến hành quay chụp trước cuối cùng đột kích huấn luyện, lúc trước Binh Vương ở hải tuyển khi riêng tuyển 52 cá nhân. Ở bộ đội bình thường huấn luyện khi liền có kiên trì không được. Lục tục rời khỏi lúc sau, chỉ còn lại có 17 cá nhân. Đào Mộ liền làm này 17 cá nhân cùng đoàn phim ký hợp đồng. Này đó diễn viên nguyên bản cho rằng khảo nghiệm đã qua đi. Kế tiếp nên là huấn luyện diễn kịch chân chính bắt đầu quay hoạn lộ thanh thang. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ ước chừng làm nhất ba người ở bộ đội bình thường ngây người 3 tháng. Đã trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh tân binh kỳ. Sau đó lại đem nhất ba người kéo đến bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ tiếp tục tra tấn. Hết chương.